Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 469, Cửu Khúc Thần Xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, hết thảy đều nói thông được, khó trách Triệu Chính sẽ bỏ mệnh cứu nàng. Triệu Chính do dự một chút, hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói ra, Vương Thiên Tử, người nguyện ý làm đạo lữ của ta à? Nghe lời này, Vương Thanh Thiến gương mặt ửng đỏ, cúi đầu xuống, trong lòng giống như nai con đụng hư. Nàng do dự một chút, ngẩng đầu chăm chú hỏi. Triệu đạo hữu, ngươi nguyện ý ở rể a? Nàng không nghĩ gả ra ngoài, Triệu Chính là tán tu, lấy săn giết yêu thú mà sống, không có chỗ ở cố định, lấy nàng luyện khí trình độ, luyện chế pháp khí khôi lỗi thú liền có thể nuôi sống mình, không cần đi săn giết yêu thú kiếm linh thạch, nàng luyện chế khôi lỗi thú trình độ chỉ đứng sau Vương Trường Sinh, hàng năm có thể vì gia tộc sáng tạo mấy ngàn khối linh thạch lợi ích, gia tộc không có khả năng nhường nàng gả ra ngoài. Triệu Chính mặt lộ vẻ vui mừng, Vương Thanh Thiến câu trả lời này, có thể nói là đồng ý, ta nguyện ý ở rể, bất quá ta hy vọng có một đứa bé có thể họ Triệu. Vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ tới, hắn bất quá là một giới tán tu, Vương Thanh Thiến nguyện ý cùng hắn kết làm song tu đạo lữ, đã rất tốt, bất quá hắn vẫn là hy vọng có một đứa bé có thể họ Triệu, đây là một cái nam nhân tôn nghiêm. Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ khó xử, Triệu Chính nếu là ở rể Vương gia tộc. Các ngươi trò chuyện cái gì đây? Nói chuyện vui vẻ như vậy, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên, Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Thiến mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức đứng lên, kích động nói ra. Cha, ngài xuất quan, Triệu Chính vội vàng đứng lên, thần sắc có chút khẩn trương, hắn xông Vương Trường Sinh cúi người hành lễ cung kính nói ra. Vãn bối Triệu Chính gặp qua Vương tiền bối. Cha Triệu đạo hữu là bằng hữu của ta, trước đó không lâu ta vì hóa giải bình cảnh cùng hai vị đạo hữu ra ngoài săn giết yêu thú, không xảo ngộ đến tà tu, nhờ có Triệu đạo hữu đã cứu ta. Chấm, quảng cáo, Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cười nói. Triệu tiểu hữu, đa tạ, ngươi nếu là Thanh Thiến bằng hữu, ngay tại Thanh Liên Sơn Trang ở thêm mấy ngày, để cho ta nhóm Vương gia một tận tình địa chủ hữu nghị, ngươi một đường tàu xe mệt mỏi cũng mệt mỏi đi. Thanh Thiến, ngươi cấp Triệu tiểu hữu an bài một chỗ ở, là cha Triệu đạo hữu, ngươi đi theo ta. Vương Thanh Thiến đem Triệu Chính mang theo xuống dưới, Vương Trường Sinh tại Thạch Đình trong ngồi xuống. Hắn bế quan 11 năm, đem linh thuật tu luyện thành công, cự ly thiên lang bí cảnh mở ra, còn có thời gian 5 năm, hắn muốn làm một kiện phòng ngự pháp bảo mới được, thực sự không được làm nhiều mấy chương tam giai phù triện cũng không tệ. Hắn vừa xuất quan, liền biết mình làm tàng tổ phụ, có hai cái tàng tôn. Vương Thanh Chí không ở nhà, Vương Trường Sinh thói quen buông ra thần thức phát hiện Vương Thanh Thiến tại nhà. Triệu Chính cùng Vương Thanh Thiến nói chuyện, Vương Trường Sinh đều nghe được. Nói thật hắn không cầu con rể lớn bao nhiêu bản sự, chỉ cần đối Vương Thanh Thiến tốt là được rồi, hắn đại đa số thời gian đều đang bế quan, không hiểu rõ Vương Thanh Thiến tình huống. Hắn mỗi lần xuất quan, chính là đơn giản hỏi một chút con cháu tình huống. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Thiến liền trở lại, khắp khuôn mặt là ý cười, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, có chút khẩn trương mà hỏi. Cha, vừa rồi ta cùng Triệu đạo hữu nói lời, ngài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều nghe được nghe người ý tứ, người thích tiểu tử này, cùng cha nói một chút tiểu tử này tình huống. Vương Thanh Thiến trắng mốt như tuyết gương mặt thượng bay lên một vòng đỏ ửng, nói. Chính mà đại chiến thời điểm, ta cùng đệ đệ đến Thanh Nguyệt phường thị tị nạn, Triệu đạo hữu lúc ấy là. Vương Trường Sinh kết đan về sau, Vương Thanh Thiến người theo đuổi không ít, đi qua nàng sàng chọn, chỉ còn lại Lý Viêm cùng Triệu Chính. Săn giết yêu thú thời điểm, Triệu Chính cùng Lý Viêm là người phẩm tính, đều lạc ở trong mắt Vương Thanh Thiến, nàng càng nhìn kỹ Triệu Chính. Triệu Chính là tán tu, phẩm hạnh đoan chính, là người cẩn thận, bất quá hắn tương đối tiết kiệm, mua đồ tính toán chi ly, Lý Viêm xuất thân tông môn, đối xử mọi người thành khẩn, giao hữu rộng khắp, bất quá hắn thích làm náo động chiếm tiện nghi, có phần tự đại, hai người đều có ưu điểm cùng khuyết điểm. Triệu Chính liều mình cứu Vương Thanh Thiến, tăng thêm tuổi nhỏ đoạn trải qua này, Vương Thanh Thiến khuynh hướng Triệu Chính. Tiểu tử này quả thật không tệ, Thanh Thiến, ngươi thật thích hắn a, nữ nhi niên kỳ cũng không nhỏ, hắn đối ta nói gì nghe nấy, chính hắn tương đối tiết kiệm thế nhưng là mua cho ta lễ vật từ không tiết kiệm, ta thích nhị giai linh mộc, hắn liền hướng rừng sâu núi thảm trong chui, liền vì chặt phạt đến chân quý linh mộc, nữ nhi là ưa thích hắn cũng đồng ý ở rể, bất quá hắn muốn theo cô phụ, nhường một đứa bé họ Triệu. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, sờ lên Vương Thanh Thiến đầu, nói. Chỉ cần hắn đối ngươi tốt, họ gì không quan hệ, cửa hôn sự này, cha đồng ý, chờ mẹ ngươi xuất quan, tựu cho các ngươi xử lý hôn sự. Hắn thấy, đó căn bản không tính là gì sự, năm xưa Lý Khải Văn ở rể, là muốn một đứa bé họ Lý Khải Văn có được thành thạo một nghề, Vương Trường Sinh đồng ý, Đông Hoang tu tiên tài nguyên có hạn, phần lớn nắm giữ tại tu tiên môn phái trên tay, mặc dù Vương Trường Sinh kết đan cũng không chiếm được tiện nghi gì, hắn dự định mang tộc nhân tiến về Nam Hải phát triển. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, bất quá dựa vào thực lực nói chuyện, Vương gia có thể đánh chốc cơ tu sĩ quá ít, Triệu Chính ở rể Vương gia, có thể đi theo Vương Thanh Sơn ra ngoài săn giết yêu thú. Vương Thanh Thiến ngòn ngọt cười, nói, tạ ơn cha, đúng cha, mấy năm trước Kim Dương Tông Di chỉ hiện thế, nương cùng thập bát thúc bọn hắn tiến nhập Di chỉ tầm bảo. Nàng đem gia tộc những năm này tình huống nói một lần, bao quát Vương Minh Giang mang về một kiện pháp bảo. Biết được Vương Minh Giang thân tử, lưu lại cô nhi quả mẫu, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi, hắn là nhường Vương Minh Giang tại ở ngoài tránh tình thế, chờ tình thế đi qua, lại để cho hắn trở về, không nghĩ tới Vương Minh Giang chết rồi. Có cơ hội, hắn sẽ giúp Vương Minh Giang báo thù. Đúng rồi, Thanh Thiến, mẹ ngươi bọn hắn có hay không từ di chỉ trong mang về công pháp? Nương mang về mấy môn công pháp, có một môn mộc thuộc tính công pháp thích hợp ta, bất quá ta kẻ tại bình cảnh, cải tu công pháp cũng không thể hóa giải bình cảnh, ta là nghĩ hóa giải bình cảnh lại cải tu công pháp. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, dặn dò, trong khoảng thời gian này ít đi ra ngoài, hào hào dưỡng thương, vi phụ có việc phải bận rộn, đi trước. Quảng cáo, Vương Trường Sinh tìm tới Vương Thanh Viễn, hỏi tham gia tộc tài vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào Kim Dương Tông Di chỉ chuyến đi, Vương gia phát một phen phát tài, bán ra vật liệu đổi mười mấy vạn linh thạch tăng thêm những năm này lợi nhuận, gia tộc trước mắt có 23 vạn linh thạch. Vương Như Yên mang về tam giai vật liệu tất cả đều không nhúc nhích. Biết được có tam phần luyện chế pháp bảo vật liệu, Vương Trường Sinh hưng phấn dị thường. Cửu thúc 21 thúc công mang về kiện pháp bảo kia, hối đoái nhiều ít công đức điểm. 21 thúc công lưu lại hai vợ thứ tử tam tôn, công đức điểm nên như thế nào phân phối? Vương Thanh Viễn xin chỉ thị, Vương Minh Giang để dành công đức điểm nhiều lắm, Vương Minh Giang lưu lại cô nhi quả mẫu, không biết nên phân chia như thế nào. Nàng dù sao cũng là Minh Giang thúc thê tử, còn có Trường Tín bọn hắn, ta cái này làm chất tử cần phải đi xem một cái, trước tiên đem kiện pháp bảo kia cho ta nhìn một chút. Vương Thanh Viễn mang theo Vương Trường Sinh đi vào gia tộc khố phòng, nhất tọa ngũ tầng cao thanh sắc thạch lâu bày ra cấm chế dày đặc, còn có nhiều tên luyện khí tu sĩ chấn giữ, bất kỳ người nào tiến nhập khố phòng, đều muốn bị soát người, hơn nữa còn muốn từ hộ vệ cùng đi, tránh cho có người chung no bụng túi tiền riêng. Vương Thanh Viễn tại một vị hộ vệ cùng đi từ trong khố phòng lấy ra con kia hồ lô màu vàng, giao cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận hồ lô màu vàng, cẩn thận lật xem, phát hiện dưới đáy khắc lấy. Cửu khúc thần xa, từ cái chữ nhỏ, hắn mở ra nắp hồ lô từ trung đổ ra một mảng lớn màu vàng cắt mịn, linh quang lập lòe, trong mắt tràn đầy tươi vui. Hắn chúc cơ kỳ thời điểm, tựu có một kiện huyền âm xa pháp khí công thủ gồm cả. Có bảo vật này, Vương Trường Sinh tương đương với có được một kiện công thủ gồm cả nhất giai pháp bảo thượng phẩm. Cách chương.